Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316, chương 316, bắt sống. Đồng thời đối mặt vượt lên trước một vị trở lên thượng nhẫn ninja. Là phi thường chuyện ngu xuẩn. Uchiha Uha còn không có cuồng vọng như vậy. Tự tin, nhưng là bây giờ, nàng bị ép phải đối mặt. Không phải một vị thượng nhẫn ninja, mà là một, hai, ba, bốn, ngũ ước chừng bảy vị thượng nhẫn ninja. Hành tẩu ở trong bóng tối làm ám sát ninja. Hiện ra ở ban ngày ban mặt. Chính diện đối chiến. Tệ đoan xa xa cao hơn lợi chỗ. Thời đại chiến quốc thượng nhẫn ninja. Vậy thật không phải đùa giỡn cường. Theo sau thời kỳ quan hệ đến nhiệm vụ cân nhắc cùng tư lịch quy mô bất đồng. Đây là thực lực trên hết phân chia. Người có chu tính chung cùng năng lực chỉ huy. Thực lực không đủ như cũ đừng nghĩ tấn chức. Mỗi một vị thượng nhẫn ninja đều là từ máu và lửa ngao luyện dưới sinh ra. Là thiên tri bách luyện cương đao. Lưỡi dao sắc bén. Thượng nhẫn ninja trong lúc đó. Tồn tại chênh lệch. Là quan hệ đến các mặt. Kinh nghiệm chiến đấu. Năng lực của tự thân. Huyết kế giới hạn các loại. Uchiha có Sharingan như vậy có thể nói phần mềm hách thức vết máu. Có thể cùng Uchiha đối kháng. Không phân cao thấp xâm chi senju, cũng có nhìn ra kỹ năng, từ xa so với trước kia tổ tiên di truyền lại, được gọi là tiên nhân thể thể chất, trời xanh thân thể tố chất, chakra số lượng liền viễn siêu người thường. Uchiha Uha tập kích, vừa mới bắt đầu không đến một phút đồng hồ đã bị vội và đình chỉ. Ở chung quanh nàng, trên mặt đất, nằm mấy cổ thi thể, từ cửa vào mãi cho đến cái này. Thi thể nằm ngang lấy rất nhiều, mà ở lại bên ngoài một chút vị trí. Mấy vị khí thế rõ ràng không giống với bình thường ninja thân ảnh đứng ở đó. Phương vị vừa đúng ngăn cản Uchiha Uha vào đường cùng đường lui. Trước sau có bất đồng dịch ra, như vậy gián tiếp đưa đến Uchiha Uha ảo thuật hiệu quả giảm bớt nhiều. Phân quá mở, không thể cùng lúc đối với hai vị trở lên ninja gây ảo thuật. Hạn chế lại một vị, đối với cục diện chiến đấu không có bất kỳ hiệu quả. Lần hành động này, khó thì khó ở chỉ có Uchiha Uha một người. Nàng hiểu, từ tiếp được nhiệm vụ này bắt đầu, liền ý nghĩa bị coi thành rồi khí tử. Từ nàng tới khiên chế trụ cái này phía sau, trong quá trình giết chết một hai thượng nhẫn ninja sẽ thấy rất qua. Tình báo có sai, lưu thủ ở phía sau thượng nhẫn ninja không phải bốn vị. Mà là bảy vị, không phải, khả năng còn có ẩn núp. Thầm nghĩ cái này, Uchiha Uha lưng toát ra một lớp mồ hôi lạnh, cầm lấy đao tay bị hãn thấm ướt. Uchiha Uha, hoan nghênh, chờ ngươi rất lâu rồi. Nghe vậy, Uchiha Uha nhãn thần cũng không chớp động, ghé mắt nhìn lại, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra một người. Senzugiha, khôi ngô cao lớn kẻ cơ bắp. Ăn mặc rất nặng không ảnh hưởng hành động áo giáp. Đứng ở đàng xa, vẻ mặt lãnh đạm nhìn bị bốn vị thượng nhẫn ninja liên hợp vi đổ Uchiha Uha. Người biết ta sẽ tới. Vạn phần xin lỗi. Đây là cơ mật. Không thể bởi vì ngươi muốn chết sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá có thể nói cho ngươi biết một chút là muội muội của ngươi. Hiện tại đại khái đã bị giết. Đồng thời bị phanh thây đi. Ông. Chuyện trong chớp mắt, nhiệt độ không khí chợt mãnh hàng. Đó là sát ý cùng tâm tình phập phồng đưa đến bên ngoài lộ vẻ biến hóa. Nói trắng ra là chính là một loại ảo giác. Nằm ở Uchiha Uha chung quanh bốn vị thượng nhẫn ninja mất tự nhiên di chuyển lưu lại thân thể. Hô thở dài một hơi. Thu liễm sát ý cùng sát khí. Dẹp loạn hạ tâm tình. Nhẹ nhàng hất tay một cái trong đao. Đem trên lưỡi đao huyết bỏ rơi. Mũi đao chỉ xéo chấm đất mặt. Uchiha Uha tinh đỏ Sharingan lẳng lặng nhìn Senzugiha. Giết ngươi. Senzugiha nói thật hay giả đã không trọng yếu nữa. Quá nhiều suy nghĩ này chỉ biết tự loạn trận cước. Bây giờ Uchiha Uha việc chỉ có một. Giết cái miệng này ra ác ngôn. Nói lung tung nói dối ra hòa. Không quan hệ sao? Ta là không sao cả. Người cái kia khả ái muội muội phải làm sao đâu. Nghe nói từ sinh ra bắt đầu chính là một người mù. Nói đi nói lại, đường đường Uchiha, lại có cái loại này tồn tại. Không phải rất buồn cười không? Ngay cả kẻ đối địch ta đây, cũng không khỏi cho các ngươi cảm giác được nực cười a. Nếu như ngươi là muốn dùng ngôn ngữ làm tức giận ta, rất xin lỗi, cái này không dùng được. Ta tuy là niên kỷ cùng ngươi so với nhỏ rất nhiều. Thế nhưng a, như cũ biết, trong quá trình chiến đấu, kiêng kỵ nhất là cái gì? Phải, ta đương nhiên biết na vô dụng a. Sở dĩ nói về ngươi muội muội, cố ý nói nàng, chỉ là muốn để cho ngươi trước khi chết biết, ngươi na bằng mọi cách thương yêu, chiếu cố, thương tiếc muội muội là thế nào chết thảm. Uchiha Uha, ngày hôm nay, hiện tại, ta muốn từ trên người ngươi đòi lại ta thương con sinh mệnh. An tâm, sẽ không cứ như vậy giết chết ngươi, mãi cho đến muội muội ngươi bị phanh thây tứ chi trả lại, cũng sẽ không giết ngươi. Nói như đinh đóng cột, rất giống là thật. Uchiha Uha Sharingan thời khắc đều nhìn chằm chằm Senzugiha, cho ra không phải là đang nói dối kết luận này. Tâm nhịn không được láo, chỉ là một hồi, liền lại thở bình thường lại. Có thể sống đến hiện tại, trở thành thượng nhẫn ninja. Uchiha Uha trải qua gian khổ, sinh tử, đếm đều đếm không tới. Tâm tính phương diện điều chỉnh vẫn có thể làm được. Động thủ, lấy Senzugiha những lời này vì bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu, mà thời khắc nhìn chằm chằm Senzugiha không buông Uchiha Uha. Tại hắn mở miệng, môi động chính là cái kia thời điểm thì có động tác. Nhanh như tia chớp hướng phía Senzugiha phóng đi. Một đôi bảy, phần thắng xa vời, Uchiha Uha hoàn toàn nhìn không thấy. Trước khi chết, tối thiểu cũng muốn giết chết Senzugiha. Tộc trưởng phân phối hai cái đánh chết nhân viên. Nếu như nàng liền một cái cũng không có giết chết, rất khó nói quá khứ. Mà nếu như có thể giết chết, cho dù là một cái, muội muội ở nàng sau khi chết thời gian cũng sẽ không quá khó khăn qua. Đánh giáp lá cà, thượng nhẫn ninja tốc độ mau dường nào. Trong điện quang hỏa thạch, đã là va chạm hơn mười mấy mươi lần. Hoa cả mắt hoa lửa bạo tán ở giữa không trung. Ở phía xa ngoại vi quan sát trung nhẫn, dưới nhẫn, há mồm trợn mắt nhìn hiện ra ở trước mặt. Lúc bình thường cực nhỏ có cơ hội có thể thấy chiến đấu. Uchiha Uha ảo thuật, hỏa độn, gần người chặt đánh, Senju mấy vị thượng nhẫn ninja. Gần người thể thuật tất cả đều không kém. Vẫn là am hiểu lấy khắc chế hỏa độn thủy độn. Vốn là ở về số người chiếm giữ hoàn cảnh xấu, lại đang thuộc tính này trên nằm ở bất lợi cục diện. Tình hình chiến đấu đối với Uchiha Uha áp đảo tính bất lợi. Không nên giết nàng, bắt sống, đừng làm cho nàng tự sát. Càng đánh, Uchiha Uha lại càng biệt khuất, bó tay bó chân, cảm giác rất kỳ quái. Mấy người này dường như chuyên môn nghiên cứu qua của nàng chiến đấu thói quen cùng thủ đoạn. Đối với nàng ảo thuật có phòng bị, không có lạc đàn người. Đều là hai cái phối hợp, tổ hợp cùng nhau, hoàn toàn không để cho nàng bất cứ cơ hội nào. Một phen chiến đấu xuống tới, khắp nơi bị khắc chế, hạn chế, răng rắc, tay trái tay phải bị bẻ gãy, từ bả vai vị trí nơi khớp xương toàn bộ tháo xuống tới. Hai cái cánh tay mềm đạp đạp, không dùng được lực không nói, còn siêu cấp đau nhức, chân nhỏ, xương đùi bị cắt đứt. Toàn thân bị phế, giống như là một khối vải rách giống nhau. Không tính trên người vết đau, quẹt làm bị thương. Uchiha Uha tình huống cực kỳ thê thảm. Còn muốn tái kiến muội muội ngươi, cũng đừng tự sát. Ta cũng không muốn cắt đầu lưỡi của ngươi, để cho ngươi không nói được nói. Lý giải, vui đùa trong tay tiểu đao. Senzugiha một bộ suy nghĩ cho ngươi biểu tình nói rằng, sụi lơ ngã vào trong phế tích. Uchiha Uha không thể động đậy, chuẩn bị dùng trước chakra hủy diệt hai mắt của mình, lại rảo phá trước đó ngậm vào trong miệng túi chứa chất độc tự sát, không để cho đối phương lưu lại bất luận cái gì vật có giá trị. Những thứ này hành động, bởi vì Senzugiha nghe được lời này đình chỉ, tinh đỏ Sharingan lóe ra nhìn Senzugiha.